Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có hai thứ đó là ngon, những thứ khác đều không ngon. Điệp Cửu Cửu kiên quyết không để tiểu nhân ngư biết thêm nhiều loại đồ ăn vặt khác, nếu không sau này chắc chắn sẽ quấn lấy cô để mua. Ngày mai buổi sáng có thời gian thì chị sẽ đưa em đi mua sô-cô-la và sữa. Tiểu nhân ngư không đợi được đến ngày mai, cô bé chỉ vào hướng con hẻm sáng đèn. Đi bây giờ không? Diệp Cửu Cửu dọa cô bé. Buổi tối bên ngoài nguy hiểm lắm, chúng ta sẽ bị kẻ xấu ăn mất. Ngày mai ban ngày hãy đi. Con hẻm Lê Hoa ngoài phố chính có chợ đêm vào buổi tối. Cô sợ tiểu nhân ngư nhìn thấy sẽ không đi nổi. Tiểu nhân ngư mới đến đã bị lừa, sợ hãi trốn sau lưng Diệp Cửu Cửu, giọng nói trẻ con cáo buộc. Ở đây cũng có cá lớn xấu xa ăn cá nhỏ sao? Đúng vậy, có loại chuyên ăn những nàng tiên cá nhỏ như em. Diệp Cửu Cửu dắt tiểu nhân ngư về nhà hàng. Chúng ta nhanh về thôi. TBC, về, trốn kỹ. Tiểu nhân ngư quay đầu chạy về phía sân sau. KMONG mụ mĩm lắc lư, trông rất đáng yêu. Diệp Cửu Cửu nhịn cười. Đáng yêu quái vừa mới cười chưa được bao lâu, Diệp Cửu Cửu đã hối hận. Tiểu nhân ngư sau khi bị dọa không dám ở một mình, lúc cô lau bàn lau nhà, cô bé đều bám theo sau cô, kéo góc áo cô không chịu buông. Mỗi lần cô quay người đều dễ va vào tiểu nhân ngư. Em có thể không đi theo chị không? Lỡ va vào em thì phải làm sao? Tiểu nhân ngư đang uống sữa lắc đầu. Không được, Diệp Cửu Cửu thấy hơi buồn cười. Tại sao? Vì... Em, muốn, đi theo chị. Tiểu nhân ngư sợ hãi nhìn ra bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ, nói lắp bắp. Diệp Cửu Cửu vạch trần cô bé. Không phải vì em sợ sao? Chỉ một chút thôi. Tiểu nhân ngư trong lòng sợ hãi nhưng lại có chút sĩ diện. Vì vậy lại nắm chặt lấy quần áo của Diệp Cửu Cửu, giọng nói mềm mại. Chị có sợ không? Em bảo vệ chị, không để chúng bắt chị đi. Được rồi, Diệp Cửu Cửu không nỡ vạch trần cô bé, cười ừ một tiếng. Em đi theo chị, bảo vệ chị thật tốt nhé. Được, tiểu nhân ngư lại dán chặt hơn một chút, giống như một cái đuôi nhỏ bám chặt sau lưng Diệp Cửu Cửu, làm thế nào cũng không gỡ ra được. Diệp Cửu Cửu nhìn tiểu nhân ngư sắp dán vào MONG mình, bất đắc dĩ cười cười, sớm biết vậy đã không dọa cô bé rồi. Đợi Diệp Cửu Cửu sắp xếp lại bàn ghế xong, mới dắt tiểu nhân ngư về bếp. Có buồn ngủ không? Buổi chiều ngủ rất lâu. Tiểu nhân ngư vẫn chưa quá buồn ngủ, chỉ hơi đói. Cô bé vỗ vỗ cái bụng mềm mại. Đói, sắp làm đồ ăn cho em ngay đây. Diệp Cửu Cửu kiểm kê số hải sản còn lại. Ngao ngà voi quá đắt. Còn lại hai con, ngoài ra còn hai miếng cá thu và một bát ốc biển nhỏ được để riêng. Diệp Cửu Cửu đơn giản là một món ngao ngà voi xào cay, ốc biển nhỏ luộc và canh cá thu nấu rong biển. 15 phút là xong tất cả. Hai người ngồi dưới ánh đèn màu cam bắt đầu ăn tối. Cô cầm tăm xỉa răng lấy thịt ốc cay, từng miếng bóc ra cho vào bát, chấm với nước sốt ớt cay từ từ ăn. Thực ra ăn trực tiếp cũng rất tươi nhưng Diệp Cửu Cửu thích ăn cay, vì vậy đã pha riêng một loại, vừa thơm vừa cay đặc biệt kích thích vị giác. Tiểu nhân ngư thấy cô ăn ngon, nhân cô không chú ý đã lén chấm một ít nước sốt cay, vừa cho vào miệng đã bị sặc ho sù sù. Cách chương.